Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 40, Gia Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Mạc Cầu động tác mau lẹ, cái khác nhân còn chưa hoàn hồn tựa như đã kết thúc, mập mạp kêu thảm bốn phía đi loạn, khí lực của hắn lớn đến kinh người, như cùng điên cuồng gấu đen, kiên cố vách tường ở trước mặt hắn vậy đụng một cái tựu toái, sợ là luyện tạng cao thủ cũng bất quá như thế. Mạc Cầu thể nội khí huyết sôi trào, ngực bụng vừa đi vừa về chập trùng mấy lần, mới miễn cưỡng vận kình ép xuống. Lão già thấy Mạc Cầu xem ra ánh mắt bất thiện, sắc mặt lúc này nhất biến, vô ý thức lui lại một bước. Người đừng tới đây, hắn ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ, con mắt vừa đi vừa về chuyển động, bổ nhào một bên Liễu Cẩn Tịch lưỡng nữ. Nhìn hắn động tác thân pháp, hiển nhiên vậy người mang nhất định võ nghệ. Mạc Cầu mày nhăn lại, muốn cứu người cũng đã đến không kịp. Trên người hắn thiết mộc kiếm đã sử dụng hết, tụ lý kiếm không thể nào thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bắt lưỡng nữ. Lão già bóp lấy lưỡng nữ cổ họng, đem thân thể núp ở đằng sau, thận trọng nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Đừng tới đây, ngươi dám tới, ta tự bóp chết các nàng. Nói trên tay dùng sức, lưỡng nữ sắc mặt lúc này nhất bạch, Văn Oanh càng là bị đau, nhịn không được phát ra hừ nhẹ. Ngược lại là Liễu Cẩn Tịch mặc dù đôi mi thanh tú nhíu chặt lại cắn chặt hàm răng, chỉ là hướng sau có chút xê dịch cánh tay. Các hạ cũng là đại phu, lấy nữ nhân làm uy hiếp, vậy không chê mất thân phận. Mạc Cầu thở hổn hển, chậm rãi rời tới. Đánh rắm, lão già nghe vậy hừ lạnh, nghiêng đầu hướng cách đó không xa lâm vào hỗn loạn mập mạp giống to. Lục gia, nhắm mắt lại, ít dần hô hấp, vật kia hẳn là lạt hổ đằng bột phấn, không bao lâu dược hiệu liền sẽ tự động tán đi. Đát, mập mạp giẫm chân xuống, đột nhiên dừng lại thân hình, đứng ở trong một mảnh phế tích liều mạng thở. Mỗi một lần thở dốc hắn đều muốn như là dã thú gầm nhẹ hai tiếng, dữ tợn trên hai gò má càng là gắn đầy điên cuồng. Cái này trùng điên cuồng, nhường nhân nhìn hãi hùng khiếp vía. Giống như nhất tọa vận sức chờ phát động hỏa sơn, tức giận không ngừng tích xúc chỉ đợi bộc phát một khắc này, hủy diệt hết thảy. Mạc Cầu càng là sắc mặt trắng bệch, vô ý thức kéo căng thân thể. Đúng, lão già hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Chính là như vậy, không dùng đến một cây hương thời gian dược hiệu liền sẽ tán đi, đến lúc đó. Tê, phốc, bóng đen phá không theo Liễu Cẩn Tịch trong tay áo toát ra, từ trên xuống dưới xuyên qua lão già đầu lâu. Nỗ tiễn, dài bằng bàn tay mũi tên, từ cằm xuyên vào, cự lực ở đầu bộc phát, trực tiếp xốc lên sọ não. Đỏ, bạch bắn tung tóe tứ phương, thân thể của ông lão lung lay, phù phù, nhất thanh mới ngã xuống đất, không ai từng nghĩ tới, Liễu Cẩn Tịch trên cổ tay, vậy mà cất giấu một kiện uy lực cường hãn tay áo nỏ. Bỗng nhiên xuất hiện nỗ tiễn, nhường Mạc Cầu cũng là giật mình trong lòng. Đổi chỗ mà xử, hắn sợ là vậy khó thoát nhất kiếp. Quả nhiên, chém giết cùng luận võ hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là ai thực lực cường tựu nhất định có thể thắng lợi. Lão thái, người thế nào, khụ khụ, dị hưởng nhường mập mạp nhịn không được nghiêng đầu gầm nhẹ, dẫn tới thuốc bột kích thích lúc này liên tục đại khục. Hư, Mạc Cầu dựng thẳng lên một ngón tay, hướng lưỡng nữ ra hiệu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy tới nhất cái đại hào nhào thú kẹp đặt ở đình viện chính giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này trùng nhào thú kẹp chuyên môn dùng để đi săn mãnh hổ, gấu đen, kẹp lấy phía dưới thiết mộc cũng có thể nhẹ nhõm vặn gãy. Răng rác, nhào thú kẹp chống ra thanh âm, nhường nhắm chặt hai mắt mập mạp đột nhiên nghiêng người, hai tai vừa đi vừa về kích động. Mạc Cầu cổ họng cổn động, thận trọng lui lại, đi mò phía sau một cái trên đỉnh đầu viên mộc côn. Đông, mặt đất run lên, cái kia mập mạp đã là tại nguyên chỗ nhảy lên một cái, lần theo thanh âm bổ nhào mà tới. Hồ hồ gió thanh đập vào mặt uy thế mạnh, nhường Mạc Cầu hô hấp trì trệ, động tác trên tay cũng theo đó nhoáng một cái. Hô, mập mạp bước dài khai, nhảy lên chừng xa 2-3 mét càng làm cho Mạc Cầu hốc mắt nhảy lên, trong lòng thầm kêu không tốt. Quả nhiên, mập mạp nhất cái cất bước vừa vặn vượt qua bắt thú kẹp xông đến hắn phụ cận. Vùng tay lên, hô hô kình phong bao phủ một phương. Chả lẽ lại sợ ngươi? Mắt thấy né tránh không kịp, Mạc Cầu hàm răng khẽ cắn, long xà kình cuốn lên toàn thân chi lực vung mạnh trong tay côn bồng. Bành, răng rác, cự lực dưới, gậy gỗ tại chỗ đứt gãy. Mạc Cầu thân thể run lên, nghiêng nghiêng bay ra mấy mét khai ngoại, mập mạp thân hình vậy mạnh mẽ lảo đảo. Chết, dãy dụ ở lấy nheo mắt lại, mập mạp ổn định thân hình, lần nữa hướng Mạc Cầu đánh tới. Bạch, phốc, một vệt bóng đen tiêu xạ mà đến, chính giữa mập mạp ngực, lại không nghĩ chỉ là nhường hắn thân thể nhoáng một cái tựu hạ bay ra ngoài. Là nỗ tiễn, làm sao có thể, Liễu Cẩn Tịch đôi mắt đẹp trợn lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trên người nàng tay áo nỏ chính là trọng kim rèn đúc mà thành, xuất từ quận thành danh gia chi thủ, lực đạo có thể xuyên thủng kim thạch. Mập mạp cánh tay trái chính là như vậy bị nàng tập kích phế bỏ, nhưng lần này vậy mà không thể rách ra. bắn chân, Mạc Cầu hướng nàng giống to, đồng thời gào thét nhất thanh ôm lấy bên cạnh trục lăn lúa, hướng mập mạp hung hăng đập tới. Trục lăn lúa là nhà kho chuyên môn mài dược liệu đồ vật, nặng đến 200-300 cân, lực đạo tất nhiên là nặng nề. Nhưng hắn ra sức ném đi, lại cũng chỉ có thể vi ngăn mập mạp bộ pháp, đập đối phương mặt mũi tràn đầy cho bụi, tựu bị lần nữa vọt tới phụ cận. Đối diện một cước thẳng đạp tới, Mạc Cầu hai tay hoành cách thân trước, long xà kình hội tụ, kình lực run rẩy, đem tá lực pháp môn phát huy đến cực hạn. Xa xa nhìn xem, thân hình của hắn giống như nhúc nhích dòng nước. Mập mạp một cước đạp đến, hai cánh tay hắn nhoáng một cái, toàn bộ nhân như nước mặt vậy nổi lên rung động, lập tức đột nhiên triệt thoái phía sau. Oanh, hậu phương vách tường ầm vang đổ sụp, hắn toàn bộ vậy hạ bay ra ngoài. Mập mạp khí lực lớn kinh khủng, liền xem như toàn lực hành động, hắn cũng căn bản không phải là đối thủ. Khụ khụ, Mạc Cầu theo phế tích bên trong dãy rụa lấy khởi thân, còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy nhất bàn tay nghiêng nghiêng phiến tới. Bành, thân thể, lần nữa bị quất bay ra ngoài. Tốt tại mập mạp hai mắt bị mê, khó mà thấy vật, chỉ có thể vô tự loạn vung, lực đạo phát huy có hạn. Nếu không, Mạc Cầu tuyệt khó kháng trụ cái này 2-3 lần thế công. Lúc này, Liễu Cẩn Tịch cũng truyền tới lo lắng chi thanh. Ta ngắm không chính xác, mập mạp mặc dù thân hình to mọc nhưng tốc độ di chuyển lại không chậm, nếu không Mạc Cầu vậy không biết không thể không nói. Mà Liễu Cẩn Tịch thân thụ thương nặng, khí lực suy yếu, căn bản nắm chắc bất trụ mục tiêu. Tiện nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp nghe tiếng thân thể một trận, hai tay chi lăng một cái, đột nhiên quay người hướng về xa xa lưỡng nữ nhào tới. Lấy hắn hình thể, sợ là hướng xuống đè ép, liền có thể nhường lưỡng nữ mất mạng. Liễu Cẩn Tịch sắc mặt nhất bạch, đột nhiên khẽ chụp thủ đoạn. Bạch, bóng đen tiêu xả, chính giữa mập mạp lồng ngực, nhưng tiếc nuối là vẫn như cũ chưa từng kiến công, tựu bay ra ngoài. Đi, a, mập mạp gầm thét, tiếng gầm gừ còn chưa mở miệng, tựu hóa thành kêu thê lương thảm thiết. Lại là vừa rồi hắn may mắn tránh khỏi nhào thú kẹp, lần này lại vừa vặn bị hắn một cước đạp trúng. To lớn thép răng áp luân đột nhiên trừ hợp xé rách da thịt sâu tận xương tủy, cơ hồ tại chỗ cắn đứt mập mạp chân trái. Mạc Cầu hai mắt sáng lên, từ phía sau ra tốc gấp chạy, tiện tay mò lên nhất cái đại hào thiết búa nhảy lên thật cao hướng mập mạp chán hung hăng đập tới. Cổ tay rung lên, từng tia kình lực hội tụ, búa trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh. Bành, mập mạp chán trầm xuống, lảo đảo hướng phía trước vọt ra hai bước, một đầu vừa ngã vào lưỡng nữ thân trước, kích thích một mảnh bụi đất. A, Liễu Cẩn Tịch hoảng sợ gào thét, thủ đoạn liên khấu, sau cùng hai cây nỗ tiễn phốc phốc đâm vào mập mạp cái cổ. Máu tươi theo mập mạp đầu, chỗ cổ giạt rào chảy ra. Thân thể của hắn có chút co rúm, hai tay không ngừng lay mặt đất thật lâu phương nghỉ. Hô, hô, hậu phương, Mạc Cầu hai tay trụ đầu gối, liều mạng thở, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi lật mập mạp trước ngực. Xoẹt, nhất cái không biết tên gia thú bị hắn tách rời ra. Quả nhiên, mập mạp nhục thân mạnh hơn, vậy không có khả năng ngạnh kháng nỗ tiễn mà không thương tổn, nguyên lai là có thứ này hộ thể. Mạc Cầu trong lòng hiểu rõ, bị lừa quét qua, trong mắt tựu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại là cái này không biết tên gia thú phía trên, có lít nha lít nhít văn tự, làm đầu là hai cái chữ to, thiên la. Công pháp, cách chương.